Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 267, phen cuồng. Tạ Hà tương đương, đột ngột vang lên gọi tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn đứng ở ký tên tường phía trước tất cả mọi người chú ý. Bao quát La Khải ở bên trong tám vị đang tại chụp ảnh chung minh tinh nghệ nhân. Không khỏi cùng nhau quay đầu hướng phía âm thanh truyền đến nhìn về phía. Cũng chỉ gặp một vị ăn mặc lam sắc giáp khắc sam, mang theo hắc sắc hip hop mũ thiếu niên bay tán loạn mà đến. Giang hai cánh tay nhào về phía La Khải. Tại thời khắc này, La Khải có chút mộng. Tám vị minh tinh nghệ nhân bên trong không có họ Tạ, nhưng là La Khải từng tại điện ảnh cái thế giới này xinh đẹp như vậy trong đóng vai qua một vị lưu lãng ca sĩ, nhân vật tên hoàn toàn chính là Tạ Hà. Nói cách khác, vị này bất thình lình lẻn đến ký tên tường tiền chiều lấy La Khải bay nhào, là hắn fan. Tỉnh ngộ lại về sau, La Khải vừa mới nhấc chân phải lên, lại lần nữa thực sự trở lại mặt đất, toàn thân căng cứng bắp thịt cũng theo đó trầm tĩnh lại. Hắn quanh năm tập võ, vô luận là thân thủ vẫn là tốc độ phản ứng đều không phải là người bình thường đủ khả năng bằng được. Tại ý thức đến đối phương hướng về phía tới mình sát na, thân thể đã làm ra bản năng phản ứng. Chỉ cần La Khải sẵn lòng, hắn một chân liền có thể cầm đối phương trực tiếp đạp bay ra ngoài. Nhưng là vị này là fan A, mà liền tại La Khải ngây người thời điểm, vị này to gan lớn mật thiếu niên bổ nhào vào trên người hắn, đem hắn một mực ôm lấy. A, thiếu niên phát ra hưng phấn vô cùng thét lên, trên đầu đội mũ bị đụng rơi xuống, lúc này La Khải mới phát hiện. Đối phương cũng không phải là thiếu niên, mà chính là một vị 14-15 tuổi thiếu nữ. Chỉ bất quá ăn mặc giống như là một giả tiểu tử, nhưng là dáng dấp vẫn đủ xinh đẹp đáng yêu. Hắn giờ khóc giờ cười. Cô gái này phấn hiển nhiên thích vô cùng La Khải tại cái thế giới này xinh đẹp như vậy chỗ vai diễn nhân vật, nếu không cũng không biết hô Tạ Hà tên. Hơn nữa còn là tương đối cuồng nhiệt ưa thích. Không cuồng nhiệt, cũng làm không ra dạng này sự tình tới. Mà trên thực tế La Khải fan tuổi tác tầng chủ yếu tập trung ở 25 đến 35 tuổi ở giữa. Tương đối mà nói những này fan đều tương đối lý trí thành thục. Fan cuồng tỷ lệ rất thấp. Răng rác, răng rác, răng rác. Hiện trường ký giả truyền thông cũng mặc kệ nhiều như vậy. Như nhặt được chân bảo liều mạng đoạt đập. Mặc dù nói La Khải già vị trí không được, xuất hiện dạng này chuyện ngoài ý muốn lên đầu đề là đừng nghĩ. Tuy nhiên tại sách giải trí trong lăn lộn cái tiểu tiêu đề vẫn là không có vấn đề gì. Thực chỉ cần là minh tinh nghệ nhân, khó tránh khỏi chung quy gặp được một chút fan cuồng. Nhưng xông vào dạng này trường hợp, còn thành công ôm đến chính mình thần tượng, cũng coi là có chút khả năng chịu đựng. Đương nhiên đối với nhân viên bảo an tới nói cũng là sỉ nhục. Lập tức có hai tên bảo an khí thế hung hăng chạy tới, ôm thật chặt La Khải. Thiếu nữ cũng không quan tâm, nàng cầm khuôn mặt dán tại La Khải trên lồng ngực, một mặt hạnh phúc say mê. La Khải chú ý tới đến từ chung quanh dị dạng ánh mắt, có ngạc nhiên, có chế nhạo, có đùa cợt, còn có đến từ Mạc Lam ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ, La Khải bị nhìn thấy đều có chút ngượng ngùng, vội vàng ho khan hai tiếng nói ra. Tốt, ngươi hẳn là trở lại. Hắn không có coi nhẹ vừa mới tới muốn bắt người bảo an. Đưa tay nói ra, ta tiễn đưa nàng trở lại. Hai vị này nhân viên bảo an nguyên bản định cầm đối phương trực tiếp bắt được đi, nhìn thấy La Khải xuất thủ ngăn cản, không khỏi dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau, thật sự là thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, La Khải áy náy nói ra, cho các ngươi thêm phiền phức, là một vị trí minh tinh nghệ nhân, bảo hộ chính mình fan nên tính là chức nghiệp đạo đức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là fan không có làm gì thương thiên hại lý hoặc là vi phạm loạn kỷ. sự tình tới, giống như vậy xông bảo an hành vi, thực là không chính xác, nhưng La Khải sẽ không cầm vị này phen giao cho bảo an. Hắn trước tiên thay đối phương hướng về nhân viên bảo an xin lỗi. Sau đó đưa tay nắm ở thiếu nữ bả vai, mang theo nàng hướng lúc đến đi về phía. Vị này phen cuồng thiếu nữ hiện tại ngược lại là rất ngoan ngoãn. Nàng buông ra La Khải, ngoan ngoãn đi theo La Khải rời đi. Một lần đi vừa hưng phấn nói ra, ta gọi Kha Kỳ, Mộc có thể Kha, chữ Vương bên cạnh thêm thực. Ta thích nhất ngài tại cái thế giới này xinh đẹp như vậy diễn tạ hà. Trần Phương Phỉ thật là có mắt không tròng. Trần Phương Phỉ cũng là Thôi Giai Nghiên vai diễn nhân vật. La Khải mồ hôi, cảm ơn, sẽ không về sau ngươi cũng không thể còn như vậy. Vạn nhất là mình bị thương không tốt lắm. Ta biết, chấm ngoặc kép, Kha Kỳ le lưỡi, nói ra, ta về sau cũng không dám lại. La Khải gật đầu một cái, đưa nàng đưa đến cách trở tường phía trước. Tại hiện trường nhân viên bảo an kéo ra hàng rào thả nàng ra ngoài. Thần sắc đều không phải là rất dễ nhìn. La Khải ca, đây là ta vẽ cho ngươi tạp phiến. Chấm ngoặc kép, Kha Kỳ bất thình lình theo trong túi quần móc ra trương tiểu tạp phiến nhét vào La Khải trong tay. Nói ra, ngươi ngàn vạn lần sao đừng ném. Nói xong nàng liền chạy trốn về đến trong đám người, dẫn tới quần chúng vây xem từng trận reo hò. Cũng có người muốn thừa cơ tới gần La Khải, nhưng là bị cơ cảnh bảo an kịp thời ngăn cản lại. La Khải tranh thủ thời gian quay người trở về ký tên tường bên kia, để tránh gây nên càng gió to hơn ba. Vậy hắn liền khó từ tội trạng. Về phần Kha Kỳ tiễn đưa tạp phiến, La Khải tiện tay nhét vào trong túi áo mặt. Lúc này Trình Vũ Súc cùng Mạc Lam đám người đã rời đi. Lại có phát minh mới tinh nghệ nhân đi vào ký tên tường tiền, hắn vội vàng đi vòng qua, dẫm lên bậc thang hướng áo trong cơ thể cửa vào đi đến. Tiến vào tràng quán bên trong, La Khải trước tiên giống như Trình Hiên hội hợp, sau đó trở về áo trong cơ thể trong sân quán. Áo trong cơ thể là tuệ thành cơ bản nhất dục tràng quán, phân ra bên ngoài tràng quán cùng nhiều cái trong phòng tràng quán. Bình thường trừ tiếp nhận vận động thi đấu chi ngoại, cũng thường xuyên tổ chức các loại diễn nghệ hoạt động, tỉ như ngôi sao ca nhạc hội loại hình thương diễn. Nó vốn có ngoài trời sân bóng có thể chứa đựng 77.000 tên người xem. Tuy nhiên tối nay lưu hành âm nhạc trong bảng buổi lễ trao giải nhưng không có nhiều người như vậy trình diện, cho nên đặt ở trong sân trong quán. Mặc dù không phải là chuyên nghiệp diễn nghệ trung tâm, nhưng là trong sân quán công trình cùng hoàn cảnh điều kiện thật không có nói, tuyệt đối là trong nước nhất lưu, với lại đầy đủ rộng lớn đại khí, thính phòng chữ số lượng rất nhiều. La Khải chỗ ngồi tại hàng thứ tư phía bên phải, Mạc Lam cùng Trình Vũ Súc tại hàng thứ hai, cách xa nhau không phải rất xa. Như loại này buổi lễ trao giải, khách quý tịch bài vị số ghế là rất có coi trọng. Bình thường hàng thứ nhất ngồi là lãnh đạo và đỉnh cấp đại gia, hàng thứ hai là một đường minh tinh nghệ nhân, dạng này cứ thế mà suy ra. Mặt khác đạt được giải thưởng đề danh cũng sẽ xếp tại gần phía trước trên ghế ngồi. Ban đêm 7:50 chia. 2016 năm lưu hành âm nhạc trong bảng buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trận này buổi lễ trao giải bởi Việt Tỉnh Vệ Thị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Phi Tấn tin tức Võng Lạc phát sóng trực tiếp. Hai vị người chủ trì cũng là trong vòng một đường ngôi sao, cầm microphone chuyện trò vui vẻ. Sắp hiện ra trận bầu không khí khống chế được rất tốt. La Khải ca, người tốt. Tại hai vị người chủ trì giảng thuật lưu hành âm nhạc trong bảng qua lại lịch sử thời điểm, ngồi tại La Khải phía bên phải nam tử trẻ tuổi chủ động hướng về hắn vươn tay. Ta là Triệu Trung Trạch, thật cao hứng có thể ở tại đây nhìn thấy ngươi. Vị này Triệu Trung Trạch 25 tuổi trên, dưới, cắt tóc ngắn người cũng tinh thần bộ dáng, mắt nhỏ cao xương gò má, tướng mạo rất có đặc điểm. không anh tuấn cũng không xấu xí, nhưng có thể cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. La Khải đối với hắn thật là có chút ấn tượng. Nhớ kỹ đối phương là một vị dân ca ca sĩ, cũng là đi hát ăn ở Lộ Tuyến. Người tốt, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười cùng hắn nắm chắc tay. Triệu Trung Trạch nói ra, ta cũng thích ngươi tác phẩm. Ngươi trước kia là không phải vì Sở Cuồng người Sở lão sư viết qua một bài dân ca, gọi là An Hòa Kiều. La Khải có chút kinh ngạc. Vâng, ngươi giống như Sở lão sư nhận biết. Cho đến tận này, La Khải lấy ra ca chủ yếu là rock loại, nhẹ lay động cút cùng lưu hành rock, mà An Hòa Kiều là hắn đưa cho Sở Cuồng người một bài dân ca. Sở Cuồng người phi thường trung tình bài hát này, nghe nói còn chạy đi ghi chép đơn khúc, thu băng CD chính mình thưởng thức. Triệu Trung Trạch cười nói, ta giống như bằng hữu tại Hậu Hải khai ra quán bar. Sở lão sư thường tới chơi, lần trước hắn uống say liền hát cái này đầu An Hòa Kiều. Mọi người chúng ta đều rất ưa thích, còn biên khúc cũng là nghe Sở lão sư nói. Bài hát này là ngươi cho hắn viết. Ánh mắt hắn trong lộ ra một tia vẻ nôn nóng. La Khải ca, lúc nào có rảnh rỗi tới chúng ta trong quán ba chơi đùa. Nơi đó cũng là ưa thích âm nhạc bằng hữu, không có loạn thất bát tao khách nhân, bầu không khí rất không tệ. Triệu Trung Trạch tánh tình không tệ, nhìn ra được là vị trí ưa thích chơi, ưa thích kết giao bằng hữu người. La Khải vui vẻ đáp ứng, biểu thị có rảnh nhất định đến Triệu Trung Trạch khui rượu A đi ngồi một chút. Tại trong vòng lăn lộn, đóng nhiều chút bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên không thể là hồ bằng cầu hữu. Triệu Trung Trạch thật cao hứng, mà lúc này giờ phút này, lưu hành âm nhạc trong bảng bảng rất nhiều giải thưởng bắt đầu công bố bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.